Chương 2346, thấy việc nghĩa hăng hái làm, 1. Tại trận pháp phương diện tạo nghệ, cao đến để Mộ Nhan đều vờ ơ y ma nhịn không được ghé mắt. Bạch Dương ném ra trận bàn, là một loại cự ly ngắn bất quy tắc truyền tống trận. Đừng nhìn loại này truyền tống trận có thế truyền tống khoảng cách không xa, từ trận pháp phẩm giai đến định nghĩa, QNZ nhiều lắm là chỉ có thể coi là 3-4 phẩm. Nhưng dạng này trận bàn, ở trên thị trường lại có thể bán được giá cả cực cao. Đều bởi vì loại này phụ trận cờ N linh lực không nhiều, nhưng phủ văn câu thông cùng dung hợp lại cực kỳ phức tạp. Cho dù là ngũ phẩm trở lên trận pháp sư, đều không nhất định có thể thực hiện. Mà cái này Bạch Dương, bất quá chỉ có tích cốc nhị giai, sử dụng những này trận bàn lại như cánh tay sai sử. Rất hiển nhiên, những này trận bàn đều là chính hắn luyện chế. Nhưng mà, cái này một cái trận bàn vứt xuống, quang mang lấp lóe một trận, lại rất nhanh dập tắt. Linh lực khô cạn, để Bạch Dương vùng đan điền truyền đến một trận nhói nhói. Trận pháp kích hoạt giữa đường bị đánh gãy. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng muốn lần nữa kích hoạt, nhưng chỉ trì hoãn một hồi này, người đứng phía sau cũng đã đuổi tới gần trong gang tấc. Phanh cầm đầu cao lớn hắc y dị nhân hung hăng một cước đá vào Bạch Dương trên thân, đem hắn trực tiếp đạp ra ngoài. Chạy a ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a danh còn, dám ở ta liệt diễm môn ngay dưới mắt chơi hoa văn, quả thực chán sống. Mà nó, hại chúng ta đuổi lâu như vậy, cơ hồ đuổi nửa cái thiên tuyển sơn mạch, lúc này La Ho Tư nếu là không lột hai cái này dành con ra, khó tiêu trong lòng ta chỉ hận các tráng hán khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, vây tới, hướng phía Bạch Dương cùng thiếu niên một trận quyền đấm cước đá. Bạch Dương gắt gao cắn răng, đem thiếu niên ôm vào trong ngực, dùng thân thể của mình bảo vệ thân thể của hắn. Bạch Dương trong ngực thiếu niên phát ra ô ô tiếng khóc, nước mắt theo gương mặt lưu lại. Hắn dãy rủa lấy muốn thoát ly Bạch Dương ôm ấp tờ, thế nhưng là Bạch Dương lại đem hắn ôm thật chặt, mảy may cũng không chịu buông ra. Đi chính sự quan trọng, loại này sâu kiến, nhanh lên nghiền chết, chúng ta phải nhanh lên một chút mang tên mắt con này trở về giao nộp. Cầm đầu hắc y ghi nhân ra lệnh một tiếng. Các tráng hắn lập tức ngừng tay. Một người trong đó rút ra trường đao, liền muốn hướng phía Bạch Dương chém tới. Nhưng mà, lưỡi dao còn không có đụng phải Bạch Dương thân thể. Lại chỉ nghe làm một tiếng. Trường đao phảng phất bị cái gì va vào một phát, cái này va chạm lực đạo cực lớn, tráng hán một cái cầm không vững, trường đao vờ ơ y ma bay ra ngoài, thẳng tắp đánh vào chính hắn trên trán. A rõ ràng đánh tới hướng tráng hán kia chính là sống đao, nhưng trán của hắn lại ngạnh sinh sinh bị nện ra một đầu vết máu. Mở to lấy hai mắt, thẳng tắp ngã về phía sau. Người nào cầm đầu hai cái hắc y ghi nhân nghiêm nghị gầm thét. Là ai chôn nở ở phía sau lén lén lút lút đánh lén cút ngay cho ta ra vừa dứt lời. Lại là đương một thanh âm vang lên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái thứ hai tráng hán ngã xuống đất. Lần này, trên tay hắn đao còn không có ra khỏi vỏ, trên trán không có vệt máu, lại xuất hiện một cái lỗ máu. Mà khảm nạm tại huyết động bên trong, là một viên lại bình thường bất quá quả thông. Cầm đầu Trương Quyền cùng Vương Phi liếc nhau một cái. Đều nhìn thấy riêng phần mi nhờ trong mắt chấn kinh. Một viên quả thông, liền có thể nện mặc một cái tích cốc tu sĩ cấp cao đầu, để hắn một mệnh ô hô. Thực lực này, ít nhất phải là kim đan kỳ hai người bọn họ đều là tu sĩ kim đan, nguyên bản tại cái này nho nhỏ thanh vân giới, hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc này trên mặt lại xuất hiện mấy phần ngưng trọng. Ánh mắt khẩn trương bốn phía liếc nhìn, trong miệng trầm giọng nói, ta tử vân giới liệt diễm môn tại cái này thiên tuyển sơn mạch bên trong làm việc, không cẩn thận đã quấy rầy đạo hữu, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Thấu chương xong.